Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 164. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị nghe mẫu đàm thoại giữa anh Bill và cô Sandra. Anh Bill sắp đi xa. Anh nói, I'm sorry I have to leave. Rất tiếc là anh phải đi rồi. Bill will write to Sandra every day and call her every night. Bill sẽ viết thư cho Sandra mỗi ngày và tối nào cũng gọi điện thoại cho cô. Will you think of me? Em có nghĩ đến anh không? Of course I will. Dĩ nhiên em sẽ nghĩ đến anh. I can't wait to read your letters. Em nóng lòng muốn đọc thư anh. I'll call you every night. Anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi tối. It will be so good to hear your voice. Nghe giọng anh thì thích thú lắm. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Daily Dialogue. Saying Goodbye. Part 2. Listen to the conversation. I'm sorry I have to leave, Sandra. I'm sorry too, Bill. I'll miss you. I'll write to you every day. I can't wait to read your letters. And I'll call you every night. It will be so good to hear your voice. Will you think about me? Of course I will. Listen and repeat. And I'll call you every night. It will be so good to hear your voice. Will you think about me? Of course I will. Trong phần trước có câu, will you think about me? Will you think of me? Cả hai câu đều có nghĩa là em có nghĩ đến anh không? Trong phần tới, Man on the Street, Ken Moss phỏng vấn một nhân viên sở điều tra liên bang Federal Bureau of Investigation, gọi tắt là FBI. Nhân viên sở điều tra gọi là agent, đánh vần A-G-E-N-T, agent. Còn nhân viên cảnh sát gọi là officer. Quý vị nghe những nhóm chữ. A criminal, kẻ tội phạm. Danh từ là crime, C-R-I-M-E, là một tội. To commit a crime, phạm một tội. To arrest, A-R-R-E-S-T, to arrest, bắt giữ. To wait for, là chờ. Wait for me, hãy chờ tôi. A gun, G-U-N, a gun là khẩu súng. To shoot, shot, shot. Động từ bất quy tắc có nghĩa là bắn. Dangerous, D-A-N-G-E-R-O-U-S, nguy hiểm, dangerous. Người mà Ken Moss nghi là nguy hiểm, té ra là ông bố của nhân viên Johnson. Man on the Street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Agent Johnson of the FBI. Agent Johnson, can you tell me what you're doing here? I'm waiting for someone. A criminal? Is a criminal going to come out of that apartment? Possibly. If he comes out, will you arrest him? I may. If he has a gun, will you shoot him? Perhaps. Look, that man walking towards us. Is he the one you're waiting for? Yes, he is. He looks very dangerous. Dad! Hi! A question for you. Do you think you will change your job this year? Interesting. Nhận xét là trong phần trước, Federal Bureau of Investigation, thì chữ Bureau thường thường có nghĩa là phòng. Nhưng ở đây, Federal Bureau of Investigation tương đương như một cục. To investigate a crime, điều tra một tội phạm. an FBI agent là một thẩm sát viên của Sở Điều tra Liên bang. A criminal, kẻ tội phạm. If he comes out, will you arrest him? Nếu ông ta từ tòa nhà bước ra thì ông có bắt giữ không? Trong phần câu chuyện giữa bài sắp tới, Story Interlude, ta nghe nói về những con vật cưng nuôi trong nhà như là chó, mèo, gọi là pets, P-E-T-S. Quý vị nghe động từ bất quy tắc, to fight, fought, fought, fight, F-I-G-H-T, fought, F-O-U-G-H-T, to fight, fought, fought, là đánh nhau. To chase, C-H-A-S-E, to chase là đuổi theo. Như trong câu, the dog Buster likes to chase the cat. Con chó Buster thích đuổi theo con mèo. Quý vị sẽ học chữ tough, T-O-U-G-H, tough, nghĩa là gan dạ. Felix is a tough cat. Felix là một con mèo gan dạ, không để bắt nạt. Trước hết là cách đọc chữ tough, có âm F ở đằng sau cùng. Chữ tough có nhiều nghĩa. Nghĩa gần nhất là khó, difficult. A tough boss. A tough boss, một ông sếp nghiêm khắc, chặt chẽ, strict. A tough customer, là khách hàng khó tính. A tough problem, một vấn đề gay go. Tough steak, thịt bò dai. Tough time, thời gian khó khăn. Tough it out. Tough it out là phải cương quyết khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhóm chữ tough love. Love là tình yêu, tough love, tương tự như câu yêu cho roi cho vọt, như cha mẹ dẫu yêu con mà bề ngoài phải cứng rắn với con, tough love. A tough neighborhood là khu thiếu an ninh. Động từ to toughen, T-O-U-G-H-E-N, to toughen như trong câu the city is toughening its anti-smoking law, thành phố đang cương quyết thi hành luật cấm hút thuốc. The city is toughening its anti-smoking law. Quý vị sẽ nghe câu, a dog needs a lot of attention. Chó cần để ý săn sóc nhiều. Goldfish, viết là một chữ, cá vàng. To swim, swam, swam. Đây là động từ bất quy tắc, có nghĩa là bơi. Cats are more independent. Mèo chơi một mình, không phải vuốt ve suốt ngày như chó. Nhận xét là, fish là số ít và số nhiều. A fish, two fish, như trong câu, I caught three huge fish today. Hôm nay tôi câu được 3 con cá lớn. Muốn nói một đàn cá thì nói a school of fish. A school of fish. School, S-C-H-O-O-L. A school of fish, một đàn cá. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Okay, and we're off the air. Good show. Max, do you have a pet? Yes, we do. Actually, we have two pets. We have a dog and we have a cat. A dog and a cat. Do they fight? No, not really. But the dog Buster likes to chase the cat. They're just playing. And the cat Felix is a pretty tough cat. Do you have a pet, Kathy? Well, yes. I have two pets, too. But they're not very exciting. Do you have a dog? No, I have two fish. I have some goldfish. They're nice to look at, but they don't do much. They just swim around. I was thinking about getting a dog. But dogs need a lot of attention. Cats are easier. They're more independent. I like cats too. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. All right. Ready for functioning in business. Cue music. Trong đoạn tới, Anh ngữ thương mại trung cấp. Một chương trình về tập tục và văn hóa trong thương trường Hoa Kỳ. Ta nghe Elizabeth Moore phỏng vấn ông David Gomez về buổi bàn chuyện mua người máy Robots với ông Blake. Đây là phần thương lượng 5. Negotiations, Part 5. Quý vị nghe động từ to discuss. D-I-S-C-U-S-S. To discuss, thảo luận. A discussion, cuộc thảo luận. Successful, thành công. Danh từ success. S-U-C-C-E-S-S. Main issues là những vấn đề chính. To end, E-N-D. To end là chấm dứt. To end a conversation, chấm dứt cuộc nói chuyện. Quý vị học chữ mới. Feedback, đánh vần. F-E-E-D-B-A-C-K. Feedback, viết là một chữ, có nghĩa là ý kiến, lời phê bình. Tương tự, opinion hay là criticism. Có hai loại, Positive feedback, lời khen. Negative feedback, lời chê. Thí dụ như trong câu sau đây dùng feedback. After you read this report, I need your feedback. Sau khi đọc bản tường trình này, tôi cần bạn cho ý kiến. Employees should be given frequent feedback on their work. Employees should be given frequent feedback on their work. Nhân viên nên được cấp chỉ huy thường cho biết ý kiến về việc làm của họ. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 5. This program focuses on giving feedback. Interview. Today we're talking again to Mr. David Gomez. Hello, Mr. Gomez. Hello. It's nice to talk to you again. Your discussions with Mr. Blake were successful, weren't they? Yes. We met for about an hour and a half, and I felt that we discussed all the main issues. Let's listen to how you ended those discussions. Trong phần tới, ta nghe mẫu đàm thoại giữa ông David Gomez và ông Blake. Ông Gomez muốn ông Blake gửi những bản báo cáo về hiệu năng của máy robots, của những công ty đã dùng máy robots này. Report on the performance of the robots from other companies who have used them. Quý vị nghe chữ client, C-L-I-E-N-T, client hay là customer, có nghĩa là thân chủ. Trong câu, could you get those off to me within a few weeks? Quý vị nghe lại, could you get those off to me within a few weeks? Thì chữ get those off có nghĩa là send these reports to me, gửi cho tôi những bản báo cáo này trong vòng vài tuần lễ. Và trong nhóm chữ I'll see to it là tôi sẽ lo chuyện đó, như trong câu in fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it. Thực ra, ngay sau khi về Bắc Kinh, tôi sẽ lo chuyện đó. Tương tự là I'll make sure that the job is done. Quý vị nghe câu that shouldn't be a problem. Chuyện đó không có gì khó khăn cả. Một trong những cách để chấm dứt một cuộc thảo luận là ta dùng những câu như is there anything else? Còn gì nữa không? Have we covered everything? Chúng ta đã bàn thảo hết mọi chuyện chưa? Are we missing anything? Chúng ta có quên điều gì không? Chúng ta có thiếu điều gì không? Is that it? Is that it? Xong hết chưa? That's it. Hết rồi. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it. Thực ra, ngay sau khi về Bắc Kinh, tôi sẽ lo gửi những tài liệu này cho ông. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Dialogue. Mr. Gomez and Mr. Blake end their meeting. Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see. Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks? Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it. Excellent. Thank you very much. Is there anything else? Well, no. That covers all the major points. Okay, fine. Sounds good. Quý vị vừa học xong bài 164 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học sắp tới.